Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3472, không biết nguy cơ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nơi đó không có đường ra. Chớ đi a hát, Phong Cửu nhìn xem đi xa hai người. Gấp đến độ thẳng ồn ào. Không tự giác mà theo tới. Chỉ bất quá, một vị nào đó ra là vung tay một cái. Không mang đi một áng mây một dạng. Động tác như là nước chảy mây trôi. Yêu mỹ vô song, mà Phong Cửu điên cuồng đạp hai cái đùi. Thẳng đến đầy đầu óc mồ hôi bão tố đi ra. Mới miễn cưỡng lăng không chạy. Ngã ngã đụng chút mà đuổi theo. Sư diện sĩ quan cười lạnh. Cái này là chúng ta sư nhân địa bàn. Ngươi nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Hắn vung tay lên, chỉ vào hai tên sư diện binh sĩ. Hai người ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người khác, theo ta đi, đem Đào Phạm bắt trở về. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đợi sĩ quan dẫn các binh sĩ đi xa. Trong đám người, mới có người kịp phản ứng. Chưa tỉnh hồn hỏi câu. Các ngươi có hay không người nhìn ra được. Vừa rồi cái kia nam nhân dùng là loại nào bí thuật. Chưa thấy qua. Các ngươi đâu. Ta cũng nhìn không ra. Kỳ thật, các ngươi cảm thấy sao. Vừa rồi cái kia một chút. Thấy thế nào đều không giống như là ta giới bí thuật a hát. Sau cùng, có người nhỏ giọng nói câu đáy lòng lời nói. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Lưu tại nguyên chỗ người. Kể cả cái kia hai cái phụ trách trông coi sư diện binh sĩ. Cũng đồng thời sắc mặt biến biến. Cho nên, vừa rồi cái kia hai người là kẻ ngoại lai. Phía bên kia, Mặc Liên Thành cõng lên khúc đàn nhi. Dáng người nhẹ nhàng, động tác yêu mỹ, chạy trốn trốn được cùng làm đến hắn như vậy. Yêu nhã vô song, cũng coi như là tuyệt. Chỉ ít, miễn cưỡng cùng sau lưng bọn họ Phong Cửu. Cảm thấy mình hôm nay chính thức trường một phen kiến thức. Phong Cửu cao giọng hét lên. Ui ui ui, nói muốn kết giao bằng hữu. Các ngươi muốn đi, tốt xấu kêu lên ta nha. Ồn ào giọng từ phía sau truyền đến. Khúc đàn nhi hướng sau lưng nhìn liếc mắt. Hồ nghi nói. Người này làm sao cũng theo tới. Mặc Liên Thành cũng không quay đầu lại. Không biết. Mặc Liên Thành không biết đường đi. Bất quá. Trước mặt cũng không có đường. Có thể cung cấp hắn tuyển. Duy nhất có thể đi đường. Liền là vừa rồi cái kia sư diện binh sĩ dẫn bọn hắn đi tới đoạn đường kia. Liền tại vừa rồi, hắn lưu ý qua, bên kia có một tòa vách núi. Vách núi một bên khác là một ngọn núi. Nhìn ra cái kia đoạn khoảng cách, hắn phải bay đến đầu kia đi. Không tính khó, cái này không phải, nhảy lên đi qua, hắn muốn đi địa phương. Liền đến, Mặc Liên Thành buông xuống khúc đàn nhi. Xoay người, hai người đứng chắp tay, cách một cái vách đá vạn trượng. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem đối diện nhìn qua bọn hắn. Do dự không tiến lên Phong Cửu. Không cần đi theo nữa chúng ta. Mặc Liên Thành ngưng lông mày mắt lạnh lẽo. Cảnh cáo nói. Phong Cửu nhưng hình như có sợ hãi. Lo lắng hướng bọn hắn vẫy chào. Đừng đi cái kia địa phương. Các ngươi trở về. Nếu là sợ đám kia sư nhân. Có ta ở đây. Ta giúp các ngươi cầu tình. Mặc Liên Thành hỏi, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta cầu tình? Phong Cửu không chút nghĩ ngợi mà hô. Các ngươi là bằng hữu ta. Chấm, bằng hữu. Mặc Liên Thành môi mỏng câu cười. Phong Cửu, ngươi đối với bằng hữu đều như vậy không so đo bỏ ra. Lập tức, khúc đàn nhi cũng hài hước hỏi. Đúng à, liền ngươi cái này tùy tiện kéo cái người đi đường. Liền có thể kết giao bằng hữu cách làm. Khẳng định sớm quen biết đầy trời dưới. Bằng hữu nhiều như vậy. Bình thường bận không qua nổi a. Bên trong còn có 5-19 người. Bọn hắn cũng là bằng hữu của ngươi sao? Hai vợ chồng từ trước tới giờ không nhận thức Phong Cửu. Nhưng là, từ Phong Cửu xuất hiện bắt đầu. Liền hữu ý vô ý tiếp cận bọn hắn. Đồng thời, Còn nhiều lần vì là hai người nịnh nọt những cái kia sư diện binh sĩ sự tình. Hai người mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng đặt ở trong mắt, vốn không quen biết, nhưng như vậy không so đo, lại ra tay hào phóng. Mấy cái kia cẩm nang, bọn hắn không biết giả trang cái gì, nhưng này chút sư diện binh sĩ mắt cao hơn đầu, khẳng định bên trong đồ vật rất quý giá. Như thế cái bàn tay lớn bút, nói là đơn thuần vì là giao bọn hắn làm bằng hữu. Ai mà tin, cách chương.